Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 266, cướp sạch. Bang này người trẻ tuổi, thực sự là không chê sự lớn, buổi đấu giá cũng dám cướp sạch. Ta lúc tuổi còn trẻ, nhưng là nghĩ đều không dám nghĩ tới. Tinh chủng bên ngoài, các tộc đến cường giả ngồi xếp bằng ở trong hư không. Không áo ở nói thầm trong lòng, dù sao cũng là buổi đấu giá, bọn họ như thế làm chẳng khác nào phạm thiên hạ chi đại sơ suất. Nói không chắc có cường giả sẽ noi theo. Các tộc cường giả cũng lấy làm kỳ, biểu hiện quái lạ, không biết nên nói cái gì. Dù sao cũng là tiết quan thành lập buổi đấu giá, thiên kiêu mây tụ, khách đông, nhưng là Tô Viêm bọn họ lại dám ở địa đầu xa trên động thổ. Cái này Tô Viêm quả nhiên là gan to bằng trời. Cũng không biết hắn là bắt đầu một mạch vị nào lão tổ đệ tử. Có lão cường giả đều hiếu kỳ. Cảm thấy một con hắc mã này quá tà môn. Đầu tiên tốc độ tu luyện đầy đủ kinh người. Thậm chí được kỳ môn một mạch truyền thừa. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đáng tiếc nha. Cảnh giới quá thấp. Rất khó cùng tiết quan tranh đấu. Có người khẽ thở dài, tiết quan thực tại nghịch thiên, đã ép chòm sao bắt đầu các tộc thiên kiêu không ngốc đầu lên được. Ta xem hiện tại chỉ có Tô Viêm có chút hy vọng, nhưng là đạo hạnh quá thấp, đáng ghét. Tiết gia chủ bàn tay run rẩy duỗi ra đến, bưng trái tim, đau lòng muốn đòi mạng, con mắt đều đỏ phát tím, có thể thấy được tức giận trong lòng. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết đều tức giận, buổi đấu giá bị hủy diệt, Tô Viêm giết tới đập bãi, nếu như thật bị hắn hoàn thành, Tiết quan sắp sửa mất hết mặt mũi, tổn thất nặng nề, giờ khắc này Tiết quan biệt thự, đầu đầu cũng có ngói vỡ tường đổ, ngày xưa uy nghiêm trong biệt thự cung điện từng tòa sụp nứt, đã bị đánh thành phế tích rồi, giết. Tổ hành này mười mấy vị thiên kiêu dùng hết khả năng bạo phát. Nhưng là tùy ý bọn họ lại mạnh. Đối mặt đầy trời ngôi sao. Rơi xuống đến ngân hà lực lượng. Từng cái như là bị khóa ở trong ngân hà. Sức mạnh đều là bị trấn áp một đoạn dài. Vô liêm sỉ. Tổ hành phẫn nộ đến cực điểm. Tinh đấu trận này quá mạnh. Khóa lại toàn bộ tiết gia biệt thự. Áp chế hết thảy sinh linh chiến lực, thoải mái, thực sự là thoải mái. Tiểu Long Vương bọn họ cười to, bọn họ ba vị liên thủ, mạnh mẽ chặn lại rồi mười mấy vị thiên kiêu, đều là bởi vì tinh đấu trận phối hợp. Đương nhiên biểu hiện kinh diễm nhất còn thuộc về Tô Viêm. Hắn dù sao cũng là kỳ môn dị sĩ, có thể mượn tinh đấu trận một phần năng lượng. Chiến lực có thể tưởng tượng được, mạnh mẽ tuyệt luân, phanh, buổi đấu giá đài cao đều sụp đổ, huyết dịch chảy xuôi xuống, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tô Viêm ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi lấy cường rét yếu, có gì tài ba, có bản lĩnh cùng bộ tộc ta quán quân chém giết. Rất nhiều người hoảng sợ rít gào, tóc tai bù xù, có người cũng không dám xông về phía trước. Hôm nay lưu huyết quá nhiều, hiện tại biết lấy cường rét yếu đi. Các ngươi tiết ra trừ bỏ tiết quan, lẽ nào không người sao? Tô Viêm xin lãnh khốc, nổ phát phấp phới, một tiếng gào to thần quang dâng lên, bao phủ thập phương. Không, một đám đang ở khổ sở chống đỡ tiết ra tu sĩ phát ra tiếng thảm thiết, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Bị Tô Viêm gầm thét thanh âm, đánh nứt thân xác, hóa thành một mảnh thịt nát, phảng phất một quyển gió lạnh thổi tới mà qua. Phàm là thấy cảnh này tu sĩ đều nơm nớp lo sợ. Đây cũng quá ngoan độc, hoàn toàn không để lại đường lui. Người nghiệp chướng này, tiết ra tứ trưởng lão muốn rách cả mí mắt, phá nát đài cao còn sót lại hắn một người, cả người hắn vết máu loang lổ. Con người tràn ngập lửa giận, điên loạn gầm lên, bộ tộc ta quán quân, chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. chắc chắn đưa ngươi lột da chóc thịt. Chết đến nơi rồi, còn dám uy hiếp ta. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia thấu xương hàn quang. Trong nháy mắt vượt qua mà đến, hắn phảng phất hóa thành một pho tượng chiến thần, thúc đẩy từng viên một tinh đấu, đánh về phía Tiết gia tứ trưởng lão. Cố nhiên hắn là pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng là hiện tại chiến lực bị áp chế đến lục thất trọng thiên. Làm sao có khả năng không ngăn được có sát trận phối hợp Tô Viêm? Liên tiếp va chạm, tứ trưởng lão bị đánh khạc huyết. Hắn phát ra thê thảm cười gằn. Ta Tiết gia dĩ nhiên chảy máu. Chắc chắn thiêu đốt bộ tộc ta quán quân nộ huyết. Ta đã thấy tương lai của ngươi. Lão già, ngươi có thể ngậm miệng rồi. Tô Viêm cả người sát quang bắn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc thức tỉnh bắt đầu thất tinh quyền. Trong lúc nhất thời tinh đấu trận một góc đều hóa thành một cái đại hắc động. Đếm không hết ngôi sao lực lượng hội tụ Tô Viêm nắm đấm bên trong. Âm âm, quả thực như là vũ trụ tinh thể ở hiện ra. Dập dờn khủng bố khí lưu. Đập lên thời khắc, trời long đất lở. Để Tiết gia tứ trưởng lão tuyệt vọng rồi. A, toàn bộ thân thể của hắn đều bị đánh chia năm xẻ bầy. Nguyên bản già nua hắn, khí tức suy nhược đến cực hạn, lồng ngực càng có một cái to bằng miệng chén quyền động. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, Tiết gia tứ trưởng lão muốn đem còn lại lời nói xong. Đáng tiếc hắn không có cơ hội, nắm đấm mông lung hủy diệt khí thế, để cơ thể hắn nhất thời chia năm xẻ bầy. Cuối cùng chạm lập tức giải thể rồi. Tiết quan tứ trưởng lão bị Tô Viêm cho đánh chết rồi. Người xem cuộc chiến sợ hãi. Hắn nhưng là cửu trọng thiên tu sĩ pháp tướng cảnh. Muốn bồi dưỡng cỡ này cảnh giới tu sĩ. Tiêu tốn tài nguyên quá vang rồi. Hơn nữa mỗi một cái cửu trọng thiên tu sĩ pháp tướng cảnh. Đều có hy vọng ngộ ra đại đạo. Trở thành vũ trụ hùng chủ a. Loại này đau xót, Tiết gia rất khó chịu đựng được. Tô Viêm, ta Tiết gia không giết ngươi, thề không làm người. Tiết gia chủ gào thét, con người đỏ như máu. Đây chính là một vị cửu trọng thiên Tiết gia tứ trưởng lão. Tương lai có một chút hy vọng ngộ ra đại đạo, trở thành Tiết gia đại nhân vật. Nhưng là hiện tại tứ trưởng lão bị Tô Viêm giết chết. Cỡ này sỉ nhục cùng căm hận. Hắn không thể chịu đựng, ngửa mặt lên trời hí dài, thề không làm người, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, gieo gió gặt bão thôi. Tiêu Văn lắc đầu, đối với Tô Viêm hiện tại chiến lực, hắn xuất phát từ nội tâm khiếp sợ, nếu như lại cho hắn 10 năm, cái kia thật là không bình thường. Hàn Tấn trầm mặc, đứng ở hắn phương này một ít nguyên lão dao động. Không muốn ở nhằm vào Tô Viêm. Cỡ này thiên kiêu. Nếu là bồi dưỡng lên. Bắc đấu chí tôn là ai? Quả nhiên khó mà nói. Tiết gia biệt thự đã trở thành một cái địa ngục. Tô Viêm cướp đoạt cái thứ hai túi chứa đồ. Tô Viêm nhếch nhếch miệng. Bởi vì thu hoạch quá to lớn rồi. Buổi đấu giá cố nhiên kéo dài một quãng thời gian. Có chút chân bảo đấu giá đi. Nhưng là quý trọng nhất một nhóm còn chưa có bắt đầu đấu giá. Then chốt là buổi đấu giá thiên tinh thạch còn ở trong túi chứa đồ. Đây mới là Tô Viêm rất muốn. Chỉ cần có gốc gác chống đỡ hắn tu hành. Thậm chí một lần chống ra pháp tướng. Bước vào pháp tướng cảnh. Tương lai mới có tư cách cùng các tộc thiên kiêu tranh đấu. Mau nhìn, trận pháp yếu bớt, cũng nhanh biến mất rồi. Đang lúc này, hóa thành phế tích Tiết gia biệt thự, phát ra đinh tai nhức óc tiếng kim loại rung, nguyên bản cường thịnh tinh đấu trận, suy nhược một đoạn, đây là trận pháp ở suy yếu, lại mạnh sát trận, cũng không thể cuồn cuộn không ngừng vận chuyển, nhất định phải cần sung túc gốc gác mới được. Giết, tổ hành những thiên kiêu này cùng nhau gào thét, hắn bổ ra kích lớn màu đỏ ngòm. Bổ ra tinh đấu trận một góc. Điều này cũng dẫn đến bị vây ở bên ngoài tu sĩ xông tới. Con người đỏ chót, điên cuồng nhằm phía Tô Viêm. Trận pháp nhanh tản đi, Tiết Quan bọn họ nên đến rồi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo, hơi thở của hắn cùng tinh đấu trận hợp làm một thể. Hắn nỗ lực áp chế lại nhanh giải thể tinh đấu trận. Nắm đấm cũng vung lên đi ra, đánh ra tầng tầng tinh hà lực lượng, nhằm phía giết nhân mã tiến vào. Mỗi một quyền đều có vũ trụ tinh đấu sắp xếp, cố nhiên không phải chân thực, thế nhưng thần năng đáng sợ. Hợp ở mượt thể, tu sĩ pháp tướng cảnh đều rất khó chống lại. Cái bộ này đại sát trận, Tô Viêm nhưng là tiêu tốn đại đánh đổi, đều có thể mua được một cái cấp thấp thần đạo binh rồi. Nếu như ngay cả điểm ấy uy năng đều không phát huy ra được, trận đạo đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử rồi. Cho ta vọt vào, sát trận nhanh không xong rồi. Bọn họ không kiên trì được bao lâu. Tổ hành bọn họ nổi giận đùng đùng, muốn thừa thế xông lên giết đi vào. Trận chiến này đánh quá oan uổng, trong lòng đều kìm nén một đám lửa. Hiện tại tinh đấu trận đã bắt đầu suy yếu, không được bao lâu thời gian liền triệt để tản đi. Đến thời điểm bọn họ không còn bị ràng buộc, tuyệt đối có thể trấn áp lại Tiểu Long Vương ba vị này. Oanh, đột nhiên, đường chân trời phần cuối lao ra từng đường rực rỡ tinh huyết tia sáng, theo đường chân trời bốc lên mà đến, bắt đầu thành một góc đều đi theo lắc lư. Đây là cực đoan đáng sợ thần năng bao phủ tới, dường như thập vạn đại sơn ở đây sắp xếp để vạn linh nghẹt thở. Cái kia khủng bố sinh mệnh tinh khí làm người nghe kinh hãi, tiếp bốc lên đều có long phượng bóng mờ theo hiện ra. Tiết Quan Chí Tôn đến rồi. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, dồn dập ngóng nhìn sang, chính là nhìn thấy một cái bàn tay màu vàng óng từ phần cuối đường chân trời bao trùm tới, mở rộng hướng về bắc đầu thành phương hướng. Bàn tay lớn màu vàng óng đan dệt quy tắc mật văn, lượn lờ vô thượng đạo uẩn, phóng thích đến mức tận cùng thời khắc đều có cự long bị tóm hình ảnh hiền hóa ra ngoài. Vạn linh sợ hãi, đây chính là cách mấy trăm dặm đánh tới đại thần thông. Dĩ nhiên bao trùm hướng về bắc đầu thành một góc, đánh về phía Tiết gia biệt thự. Một trường này mạnh mẽ bá tuyệt, đè ép vòm trời, nhật nguyệt đều mất đi hào quang. Cầm long thủ đánh tới, oanh kích toàn bộ tinh đấu trận rì rào run lên. Cái này to lớn trận pháp đều sụp ra một cái khe. Tiết Quan quá mạnh, cách mấy trăm dặm đều có thể đánh ra cỡ này thần lực, lay động đại sát trận. Trong thành tu sĩ chấn động, không phục không được. Tiết Quan thực tại đáng sợ, vực ngoại thiên kiêu đều nói là hắn có tư cách cùng thế hệ tuổi trẻ chí tôn tranh đấu. Phanh, bắc đầu thành cửa lớn đều đang nổ vang. Tiết Quan đã xông lại, bàn tay lớn lại một lần nữa vung lên đi lên, cầm long lực lượng dâng lên, đánh xuống thời khắc, tinh đấu trần lại một lần nữa lún xuống một phần, rất nhiều năng lượng diễn biến ngôi sao đều nổ tung rồi. Tốt, Tiết Quan đánh tới, ngăn bọn hắn lại cho ta, quyết không thể để bọn họ chạy trốn. Tổ hành bọn họ kinh hỉ. Phát hiện tinh đấu trận uy năng yếu bớt rất nhiều, bọn họ thức tỉnh chiến lực càng cường. Mười mấy cái thiên kiêu liên thủ xuất kích, từng cái sinh mệnh tinh khí như thần lô, pháp tướng lực lượng hợp lại cùng nhau thời khắc, dường như đại dương đang gầm thét. Mụ nội nó, Tiết Quan đến rồi. Tiểu Long Vương bọn họ ba vị cả người run rẩy, bị chấn từng cái bay ngược ra ngoài. Tiết Quan đến rồi, chúng ta đi mau, một khi bọn họ trong ứng ngoài hợp, chúng ta liền phiền phức, rất khả năng bị bọn họ tận diệt rồi. Tinh không vương thú sắc mặt đều thay đổi, một khi bị Tiết Quan nhìn ra tung tích của bọn họ, đến thời điểm sẽ bị bọn họ thế lực sau lưng đưa tới tai bay vạ gió. Tô Viêm không để ý chút nào, hắn nếu dám đến, tự nhiên sẽ chuẩn bị đào mạng thủ đoạn. Hắn đến rồi có thể thế nào? còn có thể đem toàn bộ Bắc Đẩu Thành đều lật tung không thành. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung, dung tai phát điếc, truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu Thành. Đây chính là Tiết Quan Chí Tôn đáng sợ nhất chiến lược chứ. Trong Bắc Đẩu Thành, phảng phất bốc cháy lên một tòa bất hủ tiên lô, rực rỡ ngập trời, duỗi ra đến bàn tay, phảng phất hoàng kim xây đúc mà thành, lộ ra ép sụp vòm trời khí lưu. Một ít pháp tướng cảnh lão tu sĩ đều khắp cả người phát lạnh. Có một loại giữa trời giải thể xu thế. Cái này cần mạnh bao nhiêu chiến lược? Bàn tay màu vàng ống chống đỡ ở đỉnh bầu trời. Bổ xuống thời khắc, lộ ra vô tận khủng bố khí lưu. Mở ra tinh đấu trận. Tinh đấu trận bị Tiết Quan một cái tát đập nát. Hắn cũng quá mạnh, đến cùng nằm ở cảnh giới gì? Tại sao ta cảm giác Tiết Quan so với một cái chân long còn cường đại hơn? Pháp lực dồi dào, hơi thở sự sống như biển. Bắc Đấu Chí Tôn, hoàn toàn xứng đáng, Tô Viêm còn có thể trốn được không? Hắn hiện tại người còn ở Tiết gia biệt thự ở trong. Bắc Đẩu Thành ồ lên một mảnh, vực ngoại đến thiên kiêu đều cảm thấy áp lực. Tiết Quan hiện tại cực cường, tuyệt đối có tư cách cùng một ít vực ngoại chí tôn tranh tài. Cho tới cực hạn chiến lực ở nơi nào, sợ là chỉ có Bắc Đẩu một mạch chí tôn thể mới biết. Được, Tiết gia chủ thấy cảnh này kích động, mất khống chế nói, nhất định phải bắt sống bọn họ. Cha được đến cùng là ai ra tay, lão phu phải đem bọn họ lột ra chóc thịt. Ngoạc kép, bị bệnh các anh em, trên người một chút khí lực cũng không có, buổi tối mới hơi hơi rất nhiều. Ngày hôm nay liền hai chương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.